Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn. Chương 121, cạm bẫy quả cầu tiên tri. Góc truyện audio.com. Edit 0R, Liễu Quân, Umbridge tạm thời rời khỏi cương vị công tác làm người khác cảm thấy rất bất ngờ. Trước đó phát căn bản không biết Rita Skeeter muốn đối phó ông ta. Một ký giả nhỏ như thế ông ta không hề để vào mắt. Cho nên ban đầu lúc tạo dư luận, ông ta phái một người xâm nhập vào tòa soạn. LT, Nhật báo tiên tri. GT, Rita Skeeter hiện giờ đã là chủ bút ký giả biên tập của LT, Nhật báo tiên tri. GT, Phát đột nhiên phái một người đến dành bát cơm với mình. Cô ta làm sao có thể không tức giận. Cho nên, lần thứ hai Harry hai liên lạc với cô ta. Hai người hợp tác, Umbridge chủ tính với Harry toàn bộ ghi hết. Rita Skeeter thậm chí còn chụp hình. Umbridge đầu tiên là dùng chân dược để cứu thế chủ nói ra quan hệ giữa cậu và Snape có vi phạm hay không. Sau đó thấy không có kết quả. Bà ta lại ép Harry dùng bút lông chích máu. Đây chính là vật phẩm pháp thuật hắc ám. Tin tức này một khi công bố, tức khắc đưa đến một cơn sóng to gió lớn. Kiểm soát viên cao cấp giới pháp thuật lại có thể sử dụng vật phẩm pháp thuật hắc ám. Hơn nữa đối tượng còn là cứu thế chủ của giới pháp thuật. Rita Skeeter lập tức hướng Harry tiến hành một buổi phỏng vấn. Tiểu cứu thế chủ cặp mắt hồng hồng. Nhưng trong ảnh chụp lại còn cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười làm đánh động đến không ít người. Tôi biết trong lúc đó mọi người không thể nào tiếp thu tình cảm của tôi với giáo sư. Nhưng mà tôi rất thương anh ấy. Giáo sư đối với tôi rất tốt. Vì sao các người nhất quyết ngăn cản chúng tôi? Mà giáo sư đọc được không được hoan nghênh nhất Hogwarts rõ ràng khó có được biểu hiện ôn nhu. Ông tiểu cứu thế chủ đang đau lòng an ủi cậu. Những hình ảnh này làm không ít phụ nữ yếu đuối rơi nước mắt đồng tình. Không ít người viết thư ủng hộ hai người duy trì tình cảm. Dumbledore đối với chuyện này lập tức kháng nghị với bộ pháp thuật. Yêu cầu phải xử lý Umbridge, phát dưới áp lực của dư luận phải mang vị kiểm sát trưởng cao cấp đi. Nhưng hai ba chuyện tiếp theo liên tiếp phát sinh, quần chúng đã bắt đầu lo lắng vị bộ trưởng bộ pháp thuật này có đủ tư cách hay không. Không ít người biết phát hoài nghi Dumbledore muốn cướp vị trí bộ trưởng bộ pháp thuật. Nhưng Dumbledore rất nhiều lần biểu thị cụ đối với vị trí này không có hứng thú. Cụ tình nguyện làm hiệu trưởng Hogwarts, mà Dark Lord đệ nhất ủng hộ, hiển nhiên cho thấy tình cảm của Dumbledore với ông ấy đã xác định. Mặc dù tổ hợp tình yêu của Dark Lord cùng Bạch Pháp Sư làm không ít người chính trực thắc mắc trong lòng. Nhưng Rita Skeeter miêu tả đoạn tình cảm này vừa lưu luyến bi thương. Đúng vậy, hình tượng Dumbledore to lớn lên hẳn, một pháp sư vì an bình của giới pháp thuật mà bỏ qua tình yêu. Cỡ nào đáng để người khác sùng kính, so sánh với phát, quần chúng hẳn là mong Dumbledore là bộ trưởng, thanh danh phát tức khắc trượt dốc thẳng tắp. Cùng lúc đó, một chuyện khác cũng theo đó mà bùng phát, có người xâm nhập bộ pháp thuật. Mặc dù phát hơn một lần thanh minh bộ pháp thuật cũng không mất bất kỳ vật gì. Nhưng chuyện bộ pháp thuật bị xâm nhập là chuyện thật không phải bàn cãi. Thoáng cái, dư luận như thủy triều mà đổ về phát. Bộ pháp thuật bị xâm nhập. Harry nhún nhún vai, mình làm có chút chuyện. Nào biết sẽ gây rắc rối lớn vậy. Cậu xoay xoay trái cầu thủy tinh trong tay. Bụi bậm trên quả cầu đã được tẩy sạch. Dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng rực rỡ. Harry, cậu cầm cái gì vậy? Draco tò mò nhìn quả cầu thủy tinh. Có ích lợi gì sao? Không có, chẳng qua cảm thấy đẹp thôi. Harry tiếp nhận được quả cầu từ trên cao rớt xuống. Nhàn rỗi nên ngoạn đồ chơi thôi mà. Draco không hiểu lắc đầu. Tiếp tục cùng Blaine nghiên cứu cơ pháp sư vậy. Đây là quả cầu thủy tinh rất nhỏ. Rất bẩn nhưng từ bên trong phát ra ánh sáng mờ ảo. Phòng trừng đã rất nhiều năm rồi không ai chạm tới. Trên quả cầu có dán một cái nhãn, một dãy ký tự nhỏ dài ngoằng như chân con nhện viết ngày 16 năm về trước. Phía dưới viết, SPT to APVK, BD, Dark Lord và Harry Potter. Rất tốt, Voldemort gật đầu, nhìn người trước mặt, Warden, có mi ở bộ pháp thuật làm nội ứng thật sự là trợ lực rất lớn với ta. Vinh hạnh của bầy tôi. Milord, Warden Mavienne quỳ xuống hôn lên áo trùng hắn. Bầy tôi nguyện ý vì ngài làm mọi chuyện. Mi xuống đi, Voldemort ra lệnh, ta sẽ thưởng cho mi. Warden Mavienne lần thứ hai hôn lên áo trùng Dark Lord. Biến mất bên ngoài mật thất. Ngón tay tái nhợt chạm vào quả cầu thủy tinh bẩn thỉu. Không lạnh như Voldemort tưởng. Trái lại, sờ vào rất giống như bị phơi rất lâu ngoài nắng. Ngón tay giống như bị tia sáng xuyên qua. Voldemort cầm quả cầu lên. Ngưng mắt, nhìn ánh sáng nhỏ vụn bên trong. Hồi lâu, hắn buông tay ra, quả cầu rớt xuống sàn. Một âm thanh già nua mệt mỏi truyền ra. Luồng khí màu trắng từ trong khe nứt bay ra. Người tiêu diệt Dark Lord đã sinh ra. Đứa trẻ sinh ra trong gia đình đã ba lần thách thức hắn. Đứa trẻ sinh ra khi tháng 7 tàn đi. Dark Lord đánh dấu nó trở thành tử địch của mình. Nhưng nó có sức mạnh mà Dark Lord không có. Một người phải chết vào tay người kia. Vinh quang Slytherin trở thành mấu chốt quyết định thành bại. Bí mật Hogwarts sẽ dẫn đến chiến tranh kết thúc. Vinh quang Slytherin, bí mật Hogwarts, Voldemort lâm vào trầm tư. Vinh quang Slytherin, mình là người thừa kế Slytherin. Còn vinh quang gì mình không biết sao? Bí mật Hogwarts, trong Hogwarts còn gì mình không biết? Có thể trở thành mấu chốt quyết định chiến tranh gì đó. Voldemort nghĩ, mình phải vào Hogwarts, đương nhiên lúc mình trở thành người thừa kế Slytherin. Mình còn nhỏ. Không nghĩ nhiều lắm, hiện tại xem ra, Slytherin nhất định còn để lại gì đó mà mình không lấy được. Này, là thứ mấu chốt mình có thể đạt được thắng lợi. Voldemort quyết định, mình nhất định phải lập ra một kế hoạch bí mật. Thần không biết quỷ không hay vào Hogwarts, đương nhiên là không thể. Như vậy, cũng chỉ có thể quang minh chính đại tiến hành tấn công. Mình nhất định phải trong lúc Harry Potter còn chưa phát hiện bí mật Hogwarts. Đi trước một bước để đạt được thắng lợi, cho nghĩ chuyện này nhất định sẽ thành công sao? Dumbledore nhìn thiếu niên ngồi dựa vào tay ghế, tay cậu cầm quả cầu thủy tinh xinh đẹp, tất cả lãnh đạo cấp cao đều có một nhược điểm chí mạng. Đang nghi, Harry cười nhạt, đôi mắt mèo xanh biếc bùng lên một ngọn lửa. Vinh quang Slytherin, bí mật Hogwarts, thứ quan trọng như vậy mà hắn cũng không phát hiện. Dark Lord làm sao có thể dễ dàng cam tâm buông tay như vậy? Cho thực sự là một Slytherin không hơn không kém. Dark Lord đệ nhất không biết là đang khen ngợi hay là châm chọc. Cảm ơn, Harry cười khẽ, con chỉ là hiểu rất rõ hắn. Dù sao, con cũng từng xâm nhập vào đầu hắn. Thật đáng tiếc, Dark Lord cũng không phải cao thủ bế quan bí thuật gì. Năm đó, hắn nỗ lực khống chế tư tưởng mình. Nhưng lại không biết, mình cũng từng hết lần này đến lần khác rình coi tư tưởng của hắn. Mặc dù ký ức linh hồn bị sắt lát của Dark Lord hết vụn vỡ. Nhưng có chút tâm tình của hắn mình vẫn vô cùng rõ ràng. Cho nên, chúng ta phải sớm chuẩn bị tốt cho chiến tranh. Dumbledore uống xong trà hoa quả trong tách. Không cần quá mức chú ý phòng bị. Chúng ta trước tiên phải hấp dẫn hắn tiến vào. Sau đó mới có thể ra tay. Harry đứng dậy, về phần chiến tranh thế nào? Hogwarts sẽ giúp đỡ chúng ta. Cậu có chút hưng phấn. Cậu chờ không kịp muốn gia nhập vào chiến tranh kịch liệt rồi. D.A. Đoàn quân Dumbledore. Là do Dumbledore đề nghị một học sinh tổ chức. Đối với chiến tranh đến gần, Dumbledore lo lắng an toàn học sinh. Cụ nhất định phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Để đám học sinh đề cao năng lực, Harry Potter, cứu thế chủ giới pháp thuật, đương nhiên trở thành người chỉ đạo học trò, giúp đỡ nâng cao năng lực. Cậu đặc biệt chọn 20 vị học trò xuất sắc nhất trong mỗi nhà. Tổng cộng 80 người, bọn họ sẽ trở thành một đội quân nhỏ hỗ trợ trong chiến tranh. Theo hành lang, đến trước tấm thảm khổng lồ tả lại cảnh Barnabas gàn dở ngốc nghếch đang cố dạy cho gã quỷ không lồ tập múa ba lê. Harry bắt đầu tập trung tinh thần. Chúng tôi cần một nơi có thể luyện tập. Khi cậu qua lại đến lần thứ ba, một cánh cửa sáng bóng hiện ra trên tường. Mọi người căng thẳng lên. Harry mỉm cười ý bảo mọi người thả lòng. Cậu vươn tay, xoay nắm cửa bằng đồng, đẩy cửa vào, đó là một căn phòng rất rộng đầy những ngọn lửa. Thoạt nhìn giống như căm hầm dưới lầu 8. Dọc theo tường bày biện các giá sách bằng gỗ không có ghế. Trên sàn là những miếng đệm to mềm mại. Căn phòng còn có một cái kệ. Trên kệ đặt một loạt các kính nhìn trộm, dụng cụ dò thám bí mật. Còn có một cái kính chiếu yêu thật to. Nơi này là, Hermione kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt. Phòng yêu cầu, cặp sinh đôi đồng thanh nói. Bọn này đã tới đây rồi. Tôi mong các bạn nhớ kỹ chỗ này. Sau này mỗi tuần 5 buổi chiều, chúng ta đều đến nơi này tiến hành tập luyện. Harry nhẹ nhàng nói, các giáo sư sẽ không định kỳ đến hướng dẫn, mà các bạn cũng không được thả lỏng luyện tập bình thường. Như vậy, hôm nay chúng ta tập cái gì? Draco nhỏ giọng hỏi, Harry, cậu bây giờ là thủ lĩnh của chúng mình. Harry cười khoát khoát tay, sau đó giơ đũa phép lên, nhẹ giọng nói, bùa giải giới. Tước vũ khí, trong phòng thoát cái yên tĩnh lại. Lập tức có mấy người Gryffindor kháng nghị. Cái này quá đơn giản. Harry Potter, cậu không phải quá khinh thường chúng tôi đó chứ? Cách chương.